Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, khoa học kỹ thuật viên khu phố buôn bán có tam gia bất động sản người môi giới. Tống Tư Du đề cử Hải trong thành giới cùng Khang Thiến phía trước chính mình ở trên mạng liên hệ. Người môi giới, mặt tiền cửa hàng liền ở nghiêng đối diện. Khang Thiến tiên tiến nàng liên hệ kia trong nhà giới. Nhìn đến Nguyễn Đường, Khang Thiến vài người tuổi tác, vị kia bất động sản người môi giới liên quan xem phòng ở đều không có đưa ra. Chỉ cho bọn hắn báo cái đại khái giá cả. Cũng may Khang Thiến mục tiêu cũng không phải nơi này. Ra nhà này cửa hàng, xoay người liền lại vào nghiêng đối diện Hải trong thành giới. Tống Tư Du liên hệ vị kia Trương Tiên Sinh. Đã chờ ở trong tiệm Money, Trương Tiên Sinh chủ yếu phụ trách chính là văn phòng cập phụ cận thương. Nghiệp điền sản thuê, hoạt động phạm vi chính là khoa học kỹ thuật viên khu này phụ cận. Cũng gặp được quá vài lần Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đi cùng một chỗ. Đối Nguyễn Đường có chút quen mắt, vừa thấy ba cái người trẻ tuổi đi vào trong tiệm, hắn tầm mắt ở Nguyễn Đường trên người một đốn, liền cười đứng lên đón lại đây. Là Tống tiên sinh giới thiệu lại đây đi. Các ngươi hảo, ta là Trương Toàn Tân. Đây là ta danh thiếp, hắn khách khí ân cần thăm hỏi một tiếng. Từng cái đệ thượng danh thiếp, ở trong điện thoại, Trương Toàn Tân cũng đã nghe Tống Thư Du đơn giản nói qua. Muốn thuê mặt tiền cửa hàng chính là hắn bạn gái đồng học. Trương Toàn Tân nhận được Tống Thư Du bạn gái. Tầm mắt liền dừng ở ba người chung mặt khác một vị nữ sinh trên người. Làm bọn họ này hành, muốn công trạng làm tốt lắm, đều đến có nhãn lực thấy nhi. Quang xem này nữ sinh ăn mặc, cùng hơi có chút cao ngạo thái độ. Trương Toàn Tân liền phán đoán này tiểu cô nương xác định vững chắc là cái không kém tiền chủ nhân. Lập tức trên mặt tươi cười càng chân thành vài phần. Bên này có phòng khách, bên trong an tĩnh điểm. Chúng ta đi vào lưu đi. Trương Toàn Tân đối ba người làm cái thỉnh thủ thế. Đem người mời vào bên cạnh không phòng khách, lại đi đổ tam ly nước trái cây lại đây. Phóng tới bọn họ trong tầm tay. Tiếp theo hắn mới ở tiểu phòng khách còn sót lại không tòa ngồi xuống. Mở ra folder, từ bên trong rút ra một chồng hộ hình đồ. Ta nghe Tống tiên sinh nói. Khang tiểu thư muốn nhìn khoa học kỹ thuật viên khu phụ cận đế thương. Đây là trước mắt ta trên tay mấy bộ phòng nguyên. Không biết Khang tiểu thư còn có cái gì yêu cầu. Ta có thể dựa theo ngài yêu cầu. Lại tìm một ít càng thích hợp. Hắn trước đem trên tay mấy chương đồ đưa cho Khang Thiến. Lại hỏi, Khang Thiến ở tới phía trước, liền đã có tính toán. Lúc này liền rõ ràng mà giảng ra bản thân yêu cầu. Tốt nhất là sát đường đế thương, nhưng không cần dựa gần lượng người quá lớn, quá ồn ào mặt tiền cửa hàng, tỉ như cửa hàng thức ăn nhanh cái loại này. Mặt khác diện tích nói, ta hy vọng có thể ở 300 bình trở lên, nếu có thể có trên dưới 2 tầng đế thương tốt nhất bất quá, trang hoàng tình huống hoặc là giá. Cả phương diện, ngài có điều kiện gì sao? Trương Toàn Tân lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Khang Thiến lắc đầu, trang hoàng không sao cả, thuê hảo mặt tiền cửa hàng sau ta sẽ sửa chữa. Giá cả nói, chỉ cần thích hợp là được ta đây nơi này có 2 cái phù hợp ngài yêu cầu. Trong đó có một nhà hiện tại là thẩm mỹ viện, tháng sau thuê kỳ liền đến không tính toán tục thuê, chúng ta tùy thời có thể qua đi xem, mặt khác còn có một gian hiện tại không, chúng ta trong tiệm có chìa khóa. Chúng ta hôm nay cũng có thể qua đi xem monster không biết Khang tiểu thư ý hạ như thế nào. Vậy đi trước nhìn xem đi, Khang Thiến gật đầu nói. Trương Toàn Tân đề cử này 2 gian cửa hàng, đều ở thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu nội. Bọn họ đi trước kia gian không cửa hàng, vị trí liền ở phố buôn bán giao lộ chỗ rẽ, bên cạnh chính là viên khu dừng xe lâu, cửa hàng ở một tầng. Tổng cộng có 260 m² diện tích, tầng cao 6 mễ, hoàn toàn có thể ở trang hoàng thời điểm cách ra tiểu nhị tầng. Hơn nữa nơi này tới gần bãi đỗ xe, lượng người cũng có bảo đảm money này gian cửa hàng chủ nhân vốn dĩ tính toán chính mình tại đây. khai ra nhà ăn, nhưng bởi vì hài tử tốt nghiệp sau định cư nơi khác. Liền nghỉ ngơi cái này ý niệm, tính toán đi nơi khác cùng hài tử cùng nhau sinh hoạt. Đem cửa hàng ủy thác cấp người môi giới cho thuê. Khoa học kỹ thuật viên khu khoảng cách thành Tây 3 người lưu lượng lớn nhất trung tâm thương. Nghiệp đều chỉ có mấy cây em, này gian cửa hàng lại là sát đường đế thương. Tiền thuê tương đối cao một ít, Trương Toàn Tân vì bọn họ làm giới thiệu. Hiện tại nghiệp chủ đưa ra tiền thuê giá cả là mỗi tháng 9.6 vạn. Nếu Khang tiểu thư cố ý hướng nói, chúng ta còn có thể lại cùng nghiệp chủ thương nghị. Rốt cuộc này gian cửa hàng là phôi thô. Hơn nữa Khang tiểu thư nếu nguyện ý năm phó nói, giá cả còn có thương nghị không gian. Trương Toàn Tân một bên vì bọn họ làm giới thiệu, một bên lãnh bọn họ ở cửa hàng nội dạo qua một vòng. Bởi vì là phôi thô phòng, mặt đất hơi có chút không dễ đi. Nguyễn Đường ăn mặc giày thể thao đảo còn hảo chút, Khang Thiến dưới chân tế cao cùng đạp lên xi măng trên mặt đất. Lại thực sự lệnh người nắm một phen tâm, sợ nàng một cái không cẩn thận uy chân quăng ngã. Này gian cửa hàng là trong ngoài hai gian đả thông, trung gian có cái ngạch cửa. Từ ngạch cửa thượng quá thời điểm, Khang Thiến đạp lên nhô lên gạch khối thượng, gót giày không cấm hướng bên cạnh một oai. Nguyễn Đường so Khang Thiến lạc hậu hai bước, muốn qua đi đỡ đã không còn kịp rồi. Cũng may lúc này một cái tay khác từ bên cạnh vươn, chặt chẽ bắt lấy Khang Thiến cánh tay, đem người đỡ đứng vững. Lộ Gia Hào thấy Khang Thiến đứng vững, buông ra tay. Tiểu Tâm A, xấu hổ chi sắc ở Khang Thiến trên mặt chợt lóe mà qua. Nàng nhấp nhấp môi dưới, lại khôi phục kia phó cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Mặt vô biểu tình mà nói, cảm ơn, dứt lời. Liền nhấc chân bước qua ngạch cửa, tiếp tục trong chiều đi. Này gian cửa hàng đại khái tình huống chính là như vậy. Khang tiểu thư ý hạ như thế nào? Này gian cửa hàng diện tích, cách cục kỳ thật đều thực phù hợp nàng yêu cầu, bất quá địa lý vị trí lại cùng nàng ý tưởng không hợp. Nàng muốn khai chính là mua tay cửa hàng, đối mặt chính là tuổi trẻ, có khi thượng phẩm vị, kinh tế tình huống tốt đẹp hộ khách, nàng muốn khách hàng ở chọn lựa quần áo thời điểm tâm tình thả lòng thả sung sướng. Như vậy này gian dựa gần dừng xe lâu, quanh thân hơi có chút ồn ào cửa hàng, liền không quá thích hợp. Khang Thiến không có cấp hồi đáp, nhìn nhìn lại một khác gian đi, mặt khác một gian cửa hàng ở vào khoa học kỹ thuật viên khu chung. Tâm một đống office building một tầng đế thương, cách vách là một gian quán cà phê. Này gian cửa hàng hiện tại thuê cho một nhà chữa bệnh mỹ dung trung tâm. Thuê kỳ hết hạn đến tháng sau sơ, theo Trương Toàn Tân nói, này gian cửa hàng nghiệp chủ đang ở xử lý đầu tư di dân. Ủy thác người môi giới đem cửa hàng cho thuê cũng bán ra. Mỹ Dung trung tâm hiện tại mở ra môn. Trương Toàn Tân cùng trước đài chào hỏi. Liền có nhân viên công tác lãnh bọn họ ở trong tiệm tham quan. Cửa hàng chia làm trên dưới 2 tầng. Đơn tầng diện tích đại khái ở 200 mét vuông tả hữu. Bởi vì trên dưới 2 tầng đều là chính diện pha lê cửa sổ sát đất. Trong tiệm sợi quang học thực hảo. Khang Thiến đối này gian cửa hàng vừa lòng trình độ, xa xa cao hơn phía trước kia một gian, nghiệp chủ tính toán bán bao nhiêu tiền, nghiệp chủ khai giá cả là 1.500 vạn, tiền thuê nói là mỗi tháng 11.6 vạn nguyên, Trương Toàn Tân thấy Khang Thiến tự hồ có chút ý động. Liền nói, nếu làm đầu tư nói, cho thuê hồi báo suất rất cao. Không đến 10 năm là có thể đủ hoàn toàn hồi bổn, Khang Thiến không có trực tiếp cấp ra hồi đáp. Nàng hôm nay tới cũng không phải phải làm quyết định, chủ yếu là vì hiểu biết hạ giá cả, trở về lại làm quy hoạch. Đa tạ, ta phải đi về lại suy xét một chút, vô luận là thuê cửa hàng vẫn là mua sắm. Đều không phải một chuyện nhỏ, Trương Toàn Tân lý giải Khang Thiến cách làm, khách khí mà đem người đưa đến cửa. Lại nhiệt tình mà nói có việc tùy thời gọi điện thoại cùng hắn liên hệ. Từ trong tiệm rời đi sau, Nguyễn Đường nhìn thời gian, đã mau đến 6 giờ rưỡi, liền bắt thông Tống Thư Du điện thoại, nói tốt trực tiếp ở nhà ăn chạm mặt, Nguyễn Đường cùng Khang Thiến đều là lần đầu tiên tới này gian nhà ăn. Liền đem gọi món ăn quyền lợi giao cho Tống Thư Du. Tống Thư Du hỏi hạ Khang Thiến có hay không ăn kiêng. Theo sau liền điểm vài đạo này gian nhà ăn chiêu bài đồ ăn. Lộ Gia Hào vừa nghe đồ ăn danh, liền ở bên cạnh nói. Này đều rất thanh đạm a. Tống Thư Du đem thực đơn hướng trên tay hắn một tác. Nói, gần nhất đổi mùa, dễ dàng thượng hòa, ăn thanh đạm điểm hào. Ngươi thêm nữa hai ngươi thích ăn. Nhà này than nướng tiểu dương bài cũng không tồi. Lộ Gia Hào sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn mắt nghiêng đối diện Nguyễn Đường khóe miệng khởi bọc nhỏ. Tựa hồ đã hiểu, luyến ái chung nam nhân, thật đúng là đủ săn sóc a. Hết chương.